bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 454, để ta cho ngươi làm một chút kiểm tra đo lường. Trận này cự nhân cùng quái thú ở giữa chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào đến gay cấn giai đoạn. Cửu Vĩ Hồ động tác linh mẫn, lực lượng cũng rất mạnh. Vật lộn có thể nâng đỡ không sai. Nhưng mà đụng phải Simi Ken cái này tại bác kích phương diện cao thủ. Địa tạng chi vương, đệ nhất cấp biến thân liền có 10 mét thân cao. Mặc dù còn không thể mọc ra 3 đầu 6 tay. Bất quá chỉ có 2 cái cánh tay 1 cái đầu liền đầy đủ để hắn sử dụng ra chiến thuật đại sư. Cao 10 mét hình thể căn bản không ảnh hưởng độ linh hoạt. Cửu Vĩ Hồ đem 2 cái móng vuốt vung ra, tàn ảnh đều không thể chạm đến Simi Ken một cái. Ngược lại bị tùy tiện tỉnh mộng. Simi Ken mỗi một kích cự quyền đều là trọng kích tại Cửu Vĩ Hồ trên đầu. Đem nàng hình thể khổng lồ đánh đến không ở lui lại. Một đường áp đảo vô số rậm rạp thảm thực vật. Một kích cuối cùng tên lửa trọng quyền. Khuỷu tay bộ vị xuất hiện rất nhiều động cơ phản lực. Động lực đem một kích này trọng quyền lực lượng gia trì đến không gì sánh kịp. Đầu óc choáng váng, Cửu Vĩ Hồ né tránh không kịp, bị tên lửa trọng quyền trúng đích ở ngực. Toàn bộ hồ ly bị đánh bay hơn 100 mét, theo sườn dốc nhanh như chớp lăn đến dưới chân núi. Simi Ken mấy bước chạy lấy đà nhảy đi xuống, đặt mông ngồi tại Cửu Vĩ Hồ trên bụng, thuận tay rút lên một gốc cây, trực tiếp hướng trong miệng nàng nhét. Tới, để ta cho ngươi làm một chút kiểm tra đo lường. Đến mức là acid nucleic kiểm tra đo lường còn là thâm hầu kiểm tra đo lường đều không trọng yếu. Cửu Vĩ Hồ nguyên bản đã bị đánh mắt nổi đom đóm. Hiện tại trong miệng còn bị cưỡng ép nhét vào một cái gậy gỗ lớn. Vừa khó chịu lại phẫn nộ. Hiu, hiu, phía sau 9 cái đuôi vũ động, tựa như dây thừng đồng dạng ném lên đến. Xít sao chói lại Simi Ken 2 tay cùng cái cổ. Đem hắn dùng sức kéo về phía sau kéo. Cửu Vĩ Hồ thừa cơ há mồm phun một cái. Hồ hỏa theo yết hầu tuôn ra. Đem nhét vào trong miệng đại thụ đốt thành cho bụi. Hướng về Simi Ken đầu phun lên đi. Giống. Đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Giống như một loại nào đó kinh khủng viễn cổ cự thú tại ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gầm cuồn cuộn mà ra. Ở xung quanh mảng lớn trong rừng rậm quanh quần, Simi Ken lần thứ 2 sử dụng ra thiên long chi nộ. Lần này sóng xung kích ngưng tụ cùng một chỗ, chính diện bắn ra, kèm theo long hống, vô hình sóng xung kích trong không khí cuốn lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trực tiếp trúng đích Cửu Vĩ Hồ hồ hỏa, hồ hỏa nháy mắt bị đánh tan băng tán, sóng xung kích hung mãnh đụng vào Cửu Vĩ Hồ trên đầu. Gần như đem đầu của nàng đánh vào bùn đất bên trong. Bất quá nàng 9 cái đuôi còn là quấn chặt lại Simi Ken 2 tay cái cổ cùng ngực bụng. Không cho hắn động đậy một cái. Simi Ken thân thể khổng lồ đột nhiên thu thỏ thành nguyên bản hình thể. Trực tiếp thoát khỏi Cửu Vĩ ràng buộc. Thay vào đó là 3 đầu 6 tay màu vàng hư ảnh. Đem hắn bao phủ ở bên trong. Màu vàng hư ảnh vung ra 6 đầu cánh tay. Trong chốc lát liền hình thành đầy trời quyền ảnh, đem Cửu Vĩ Hồ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cửu Vĩ Hồ bị đánh đến chu lên không ngừng, 2 cái móng vuốt bảo vệ thân thể, 9 cái đuôi điên cuồng vung vẩy, giống trường tiên đồng dạng không ngừng oanh kích màu vàng hư ảnh. Simi Ken từ không trung nhanh chóng rơi xuống, trong tay đã nhiều hơn một thanh tạo hình cổ quái cái búa. Reisui Mioruniru. Cửu Vĩ Hồ đồng tử co rụt lại, lần thứ 2 há mồm phun một cái, màu lam nhạt hồ hỏa phun ra ngoài. Simi Ken hướng phía dưới vung ra Reisui Mioruniru, đâm vào chạm mặt tới hồ hỏa bên trên. Trong lúc mơ hồ tiếng sấm tiếng động, hồ hỏa tựa hồ bị thiểm điện bổ đến chia hai nửa. Simi Ken đã vọt tới Cửu Vĩ Hồ trước mặt, nhắm ngay đầu của nàng trùng điệp vung lên. Bành! Reisui Mioruniru chuẩn xác trúng đích Cửu Vĩ Hồ đầu. Mơ hồ tiếng sấm lại nổi lên. Đem nàng đầu đánh đến về sau hướng lên. Reisui Mioruniru tựa hồ đối với Cửu Vĩ Hồ hiệu quả đặc biệt rõ ràng. thế mà còn có chứa thiểm điện đặc hiệu. Đánh đến nàng toàn thân tóc xõa tung nổ lên, hai mắt trắng bệch, năng lực phong ấn hiệu quả phát động. Cửu vĩ hồ thân thể cao lớn nhanh chóng thu thỏ thành phổ thông lông vàng. Simi Ken rơi xuống cửu vĩ hồ bên cạnh, chuẩn bị tùy thời bổ đao. Đây chính là hư hư thực thực Tamamo no Mei đại yêu quái. Không thể khinh thường chủ quan. Nhưng cửu vĩ hồ đã hoàn toàn hôn mê. Không chỉ có hai mắt trắng bệch, liền lưỡi đều vươn ra. Bốn chân cuộn rúc vào cùng một chỗ. Chợt nhìn hình như đã phát nhai. Simi Ken vội vàng đem tay thả tới cái mũi của nàng phía trước. Cảm giác còn có khí tức mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hắn mục đích chủ yếu là làm rõ ràng cái này cửu vĩ hồ thân phận. Mà không phải trực tiếp xử lý nàng. A Ken, to lớn hóa Gecko Soka vui sướng chạy tới. Cái đuôi mèo bên trên thế mà ôm lấy một cái đầu lâu. Mà Haruyuki liền ngồi tại nàng trên đầu. Thoạt nhìn tinh thần không phấn chấn bộ dạng. Trước đây mèo mập có thể là một mực không chịu Haruyuki bỏ đến nàng trên đầu đi. Hiện tại tựa hồ đã không có ý kiến. Aken Aken, mau nhìn. Gecko Soka hiến bảo đồng dạng đem đầu lâu đặt ở Simi Ken trước mặt. Còn dùng móng vuốt vỗ lăn qua lăn lại. Là ta tự tay đánh bại cái này bà già đáng chết a. Hừ hừ, lợi hại đi. Nàng đắc ý như vậy. Một mặt là cuối cùng tự tay làm thành một kiện đại sự. Chứng minh chính mình không phải sẽ chỉ hết ăn lại nằm mèo mập. Một phương diện cũng là đang nhắc nhở Simi Ken. Không nên quên giữa hai người giao hẹn. Làm rất tốt. Simi Ken từ đáy lòng tán thưởng một câu. Yên tâm đi. Đợi sau khi trở về nước Coca cá khô bạc hà mèo bao no. Vừa rồi tại cung cửu vĩ hồ thời điểm chiến. Đấu. Hắn cũng một mực tại phân tâm quan tâm hai con mèo tình huống. Nếu quả thật không địch lại Honona, cái kia còn đến duỗi tay cứu trợ. Kết quả để hắn rất vui mừng. Hai con mèo trưởng thành mắt trần có thể thấy. Haruyuki liền không cần phải nói. Sau trận chiến này thực lực vững vàng bước vào nguy hại đẳng cấp A. Mà cái này còn không phải cực hạn của nàng. Mà Gecko Soka ngoại trừ thực lực tăng cường bên ngoài. Còn đề cao dũng khí, sẽ lại không đụng phải nguy hiểm liền nghĩ chạy trốn. Chủ yếu nhất là, hai tỷ muội cuối cùng liên thủ đánh bại Honona, cũng coi là bước ra thay đổi nhựa tỷ muội tình cảm bước đầu tiên. Gecko Soka được đến cam đoan, cao hứng sợi râu đều nhếch lên đến, móng vuốt nhẹ nhàng vỗ, đem đầu lâu đập tới Simi Ken trước mặt, đưa cho ngươi nha, Simi Ken đưa tay khẽ trống. Bàn tay chạm đến xương đầu, quen thuộc dòng nước ấm liền dọc theo đầu ngón tay tràn vào trong cơ thể. Năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh cộng 8, thiên cốt vũ cộng 1, cốt minh cộng chấn cộng 1, 8 cái mạng cộng thêm 2 cái năng lực. Cái này Honona thực lực hẳn là tiếp cận nguy hại đẳng cấp A. Chỉ so với cửu vĩ hồ kém một chút, thiên cốt vũ năng lực cùng Simi Ken phi vũ châm gần như giống nhau. Mà còn uy lực càng mạnh một bậc, như vậy giống nhau hai cái năng lực, dung hợp được cũng sẽ không xuất hiện thất bại tình huống. Simi Ken thuận tay đem hai cái năng lực dung hợp, được đến một cái năng lực mới bạo vũ phi cốt châm. Danh tự này để hắn nhớ tới một cái 10 phần nổi tiếng ám khí. Bạo vũ lê hoa châm, đại sư danh tự tràn đầy văn nghệ khí tức, mà chính mình danh tự tràn đầy ngốc điểu khí tức. Haruyuki đã theo muội muội đầu to bên trên rơi xuống. Simi Ken chú ý tới thân thể của nàng bên cạnh có mảng lớn vết máu. Liền ngoác nói. Tới. Haruyuki không có cự tuyệt. Nhẹ nhàng nhảy đến Simi Ken trong lòng. Simi Ken đưa tay đè lại vết thương của nàng. Sử dụng ngôn linh thuật thay nàng điều trị. Gecko Soka tiến đến hôn mê bất tỉnh cửu vĩ hồ bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí dùng móng vuốt gầy đẩy một cái. Thấy nàng không có phản ứng. Thái độ lập tức bành trướng. Ha ha còn dám ăn ta. Hiện tại ăn bản tiểu thư nước bọt a. Hai yui. Haruyuki ánh mắt cũng vượt qua Simi Ken bả vai. Rơi vào hôn mê bất tỉnh cửu vĩ hồ trên thân. Đây quả thật là Tamamo no Mei sao? Không nhất định. Simi Ken lắc đầu. Cái này mặt trắng lông vàng cửu vĩ hồ rất rõ ràng là đại yêu quái thực lực. gần như có thể cùng Oni Yunchi tương đương. Thế nhưng cùng vương bài cấp chênh lệch vẫn còn quá lớn. Dễ dàng như vậy liền bị bắt. Có phải hay không Tamamo no Mei còn phải đánh cái dấu chấm hỏi. Lúc trước Saturn Doji cũng là thực lực không được đầy đủ. Lại thể hiện ra nghiền ép cấp lực lượng. Lúc ấy nếu không có Dojigiri Yasusuna, thật đúng là rất khó đối phó. Hắn ánh mắt rơi vào cửu vĩ hồ trên thân. Nếu như đây không phải là Tamamo no Mei lời nói, vậy liền trực tiếp đánh chết sờ thi thể đi. Tựa hồ phát giác được sát ý. Trong hôn mê cửu vĩ hồ vô ý thức dùng mình một cái. Cửu vĩ hồ sơ sơ hôn mê mười mấy tiếng mới thanh tỉnh. Chậm rãi mở ra hẹp dài hai mắt. Lập tức cảm thấy đau đầu muốn nứt. Phát ra kêu đau một tiếng. Simi Ken công kích tất cả đều là hướng về phía đầu của nàng đi. Nhất là cuối cùng Reisui Mioru Niru công kích. Kém chút đem nàng hồ não đánh thành chó não. Tỉnh, nghe đến âm thanh. Cửu vĩ hồ chịu đựng đau đầu. Ngẩng đầu theo âm thanh nhìn. Màn đêm đã giáng lâm. Bầu trời che kín ngôi sao. Tại đen như mực núi rừng nguyên thủy bên trong. Trước mặt cái này một đống lửa là bắt mắt cùng chỗ ấm áp. Simi Ken cùng đã khôi phục thành hình người miêu tỉ muội liền ngồi tại đống lửa phía trước. Simi Ken cùng Haruyuki đang uống thức uống nóng. Gekko Soka thì là tại cùng một con gà cánh phân cao thấp. Chỉ nhìn một chút một cái về sau. Cửu vĩ hồ vô ý thức muốn đứng dậy. Lại phát hiện chính mình bị thô to màu đỏ xiềng xích xít sao vây ở một cây đại thụ trên cành cây. Nếu như chỉ là như vậy căn bản khốn không được nàng. Nhưng Reisui Mioru Niru phong ấn hiệu quả vẫn còn. Nàng hiện tại toàn thân tê liệt. Liền một chút năng lực cùng khí lực đều không sử dụng ra được. Đáng chết. Reisui Mioru Niru vì sao lại tại trên thân người này. Cửu vĩ hồ trong lòng ngầm bực. Bởi vì xét đánh thanh khâu sơn truyền thuyết. Dẫn đến lôi thuộc tính đối cửu vĩ có hiệu quả đặc biệt. Không phải vậy nàng liền tính đánh không lại. Muốn chạy cũng là không có vấn đề. Simi Ken đã cầm chén đi tới. Trên cao nhìn xuống nhìn xem cửu vĩ hồ. Hỏi, hiện tại có thể nói cho ta đáp án sao? Người có phải hay không Tamamo no Mei? Cửu vĩ hồ không có trả lời. Mà là nghĩ đến nên dùng cái gì lý do hồ lộng qua. Simi Ken cũng đã theo cái bóng bên trong lấy ra Reisui Mioru Niru. Nếu như ngươi muốn lừa gạt ta cũng được. Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi. Nếu như ngươi không phải Tamamo no Mei. Vậy ta đành phải giết ngươi. Ngươi nếu là giả vờ thân phận. Cũng đồng dạng phải chết. Cửu vĩ hồ nhìn thấy hắn như thế dây dưa vấn đề này. Nhịn không được nói. Ngươi đến cùng tại sao muốn tìm kiếm Tamamo no Mei? Chẳng lẽ là cửu nhân? Có thể nàng cũng không nhận ra Simi Ken. Nếu như là mặt khác cửu vĩ hồ rước lấy phiền phức. Lại từ nàng đến gánh vác. Kia thật là gặp vận đen tám đời. Liên quan gì đến ngươi? Simi Ken đem Reisui Mioru Niru dơ lên cao cao đến. Làm bộ muốn nện. Nói nhanh một chút. Không phải vậy ngươi đoán một cái ta một chùy này đi xuống là 40 còn là 80. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửu vĩ hồ thở dài. Ngươi muốn nói ta là Tamamo no Mei. Đó chính là, nói không phải Tamamo no Mei. Cái kia cũng không phải. Ai ai ai, ngươi chờ một chút. Nhìn thấy cửu vĩ hồ còn không chịu nói tiếng người. Simi Ken trực tiếp dùng sức vung lên nện. Dùng chính là đại chùy 80 lực đạo. Cuối cùng cái búa tại khoảng cách cửu vĩ hồ đầu mấy cm vị trí ngừng. Nói. Cửu vĩ hồ lần này cuối cùng không có lại giấu giếm. Nói rõ sự thật. Dù sao búa lớn liền tại đầu phía trước. Bất quá theo trong miệng nàng lời nói ra. Lại làm cho Simi Ken cảm thấy kinh ngạc. Ta là Tamamo no Mei một đầu cái đuôi biến thành nha. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.